với học. Chúng ta cùng đọc chú cho đạo tràng thanh tịnh. Ôm lam mom chỉ lam mom mani mom mom mom chết là trừ là chúng đê ta ma mô lâm ôm lam chư lâm ôm ma ni ma mê ôm ôm chế là chư là chân đề ta ma mô lâm ôm ôm ôm chư lâm ôm ma ni ba mê ôm ôm chế là chư là chân đề ta ma bồ lâm. Quý vị thoải mái, trước khi làm một việc gì chúng ta đều phải thở để xả hơi trong người ra, xả tất cả những cái độc trong người ra. Bây giờ quý vị thở xả bớt những cái hơi trong người ra, thở 4 lần. Bây giờ quý vị ngồi thẳng lưng và hít vào bằng mũi, hít vào chậm chậm, hít vào nữa, nín hơi lại một chút, bây giờ thở ra. Hít vào, phần bụng ra, nín hơi một chút, thở ra. 1, 2, 3, 4. Thấp bụng lại. Hít vào. Nín hơi. Thở ra. 1, 2, 3. Thấp bụng lại thiệt rồi. 4. Hít vào. Nín hơi. Thở ra. 1, 2, 3, 4. Rồi. Quý vị ngồi thoải mái. Tuần rồi quý vị đã hiểu thế nào là tự tại, là vô thức. Tự tại tức là vô tư. Muốn có vô thức thì chúng ta phải sống vô tư. Vậy thì trong suốt tuần lễ qua, quý vị về tập sống có vô tư không? Có tập sống vô tư không? Chắc chắn là không. Học để hành. Nếu học mà không hành, không hành theo nó, tức là không thực hành theo nó, thì cái học đó nó chỉ ích lợi một phần thôi. Ai mở miệng ra cũng muốn cần cầu cho mình và cho người khác được lợi ích. Ai cũng nhận thấy, nhận biết cuộc đời nhiều khổ đau, nhiều phiền toái, nhiều khó khăn, nhiều trở ngại, nhiều cam go. Ai cũng muốn vượt qua những điều đó và giúp cho cái khác đều vượt qua điều đó. Đức Phật để lại giáo pháp cũng chỉ vì có bấy nhiêu đó thôi. Vậy mà ai ai cũng không chịu tuân theo lời Phật dạy để làm cái việc rất đơn giản, đó là vô tư, vô thức. Người nào sống vô tư, cuộc đời an nhàn tự tại, chẳng những an nhàn tự tại cho chính mình mà còn an nhàn tự tại cho kẻ khác. Từ an nhàn tự tại đó dẫn quý vị đến chỗ vô thức. Từ chỗ vô thức mới tiến lên đến chỗ trí, chỗ tuệ, đến chỗ giác, mới trở về cái tâm. Đi mãi lay quay trong con đường lẩn quẩn, không đâu vào đâu. Đời sống con người sinh ra để làm gì? Suốt cuộc đời chúng ta không tìm đáp số. May thay chúng ta được làm thân người ở giữa cái chốn kinh đô, giữa thành phố văn minh, lại gặp nhầm nhà trong nhà, sinh vào trong cái nhà có đầy đủ phước đức. Dù là mình không gặp được Phật pháp từ lúc đầu, nhưng bây giờ đây chính là mình đang hưởng phước đức được gặp Phật pháp. Gặp Phật pháp rồi mà mình không biết tu, hoặc là không có người hướng dẫn tu, hoặc không đủ điều kiện để tu luyện, thì cái gặp Phật pháp đó cũng chỉ là gió thoảng mây trôi thôi. Ở đây quý vị được đầy đủ nhân duyên, đầy đủ duyên lành, hàng tuần về chùa nghe pháp để học, để hiểu, để biết. Cũng là việc đó, cũng là câu kinh đó, cũng là lời kinh đó, cũng là cái pháp đó. Mà nếu chúng ta không gặp người hướng dẫn thì chúng ta không biết, chúng ta không hiểu nữa, chứ đừng nói chúng ta biết. Hiểu là một lẽ, mà đi tiên tới biết lại là một lẽ. Và biết rồi đó, mà đi đến cái chỗ mà thực luyện, thực tu, cái đó mới là cái khó khăn. Thực luyện, thực tu để mà đạt theo, để mà thực chứng, thực ngộ, thực chứng minh, thực luận giải, để chứng minh ra, đó lại là một việc rất là khó. Quý vị đang đi trên nhịp cầu gần đến bờ vô thức, nhưng mà cứ ngoảnh cổ trở lại, ngoái nhìn liên tiếp cái thời dĩ vãng của cái thở vàng son. Khi chúng ta gọi nó là vàng son, nhưng đó tức là cái thở mà chúng ta lặn hụp ở trong sáu giác quan mê muội. Mắt mê muội sắc, tai mê muội âm thanh, mũi mê muội mùi thơm, lưỡi mê muội vị ngọt, vị ngon, ưa nói những chuyện sai lầm của kẻ khác. Thân thì ưa đắm trước những thứ không khoa không nên đắm trước. Ý chạy theo danh, chạy theo vọng động, chạy theo dục vọng, những cái dục vọng thấp hèn, những cái dục vọng giả tạm. Và đạt được thì chúng ta gọi nó là vàng son. Ôi phải vàng son không đây? Hay đây là cái bá mồi đi nhớ mình vào dòng chỗ chết? Những con chim khôn nó tránh bẫy, tránh giò. Con người khôn tại sao không tránh cái mồi, cái bá? Người ta muốn giết con vật, ta bó bá cho nó ăn. Nó ăn rồi nó thấm cái thuốc trong bá độc, cho nên họ gọi là bá. Bá là thuốc độc. Ví dụ người ta muốn giết heo rừng á, thì ta bó heo rừng nó rất ưa thích cá mòi, cho nên á, ta bó cá mòi rồi, và ta gắn một hộp nó, một hộp kiếp nó ở trong đầu con cá đó. Heo rừng nó thấy cá mòi khô mặn đó, nó thích lắm, nó chạy tới nó ăn, nhai trong cái hộp kiếp nó ở trong cái đầu con cá mòi đó, nó ra thì con heo rừng nó bể tan cái đầu nó, chết tại chỗ. cái bá danh lợi, cái bá tham lam, cái bá vật dục, nó như chất nổ bỏ trong cái con cầm mồi mà người đời thường chạy theo. Bởi năm giác quan, bởi sáu giác quan chúng ta đã lặn hụp từ ngàn ngàn xưa, từ nhiều đời nhiều kiếp, từ vô thủy kiếp tới bây giờ. Đánh cho chết thì nết cũng không chừa. Kiếp trước chúng ta đã trầm luân, và kiếp này sinh ra nó mãi trầm luân, nó vẫn chạy theo bá danh bá lợi. Vậy mà nào ai có biết, ai cũng tự vỗ ngực xưng rằng tôi một thở vàng son. Vàng son chưa? Hỡi những người thức giả, vàng son hay là bá, cái bá chết? Hỡi những người con Phật, vàng son, đâm đuôi trong vàng son, rồi có gặp vàng son hay không đây? Hay là vẫn đắm đuối trong vòng đắm đuối, nào sắc, nào thanh, nào hương, nào vị, nào xúc, nào pháp. Tất cả những giả cảnh ấy, những giả pháp ấy đã lôi chúng ta, lôi tới chúng ta gần đến tận bờ vực thẳm, và sắp cho chúng ta đến tận bờ sâu của trầm luân. May thay chúng ta gặp Phật pháp, dù là trễ dù là muộn, nhưng mà có gặp còn hơn không. Gặp Phật pháp rồi, và cũng may thay trí ta nhắc cái thức ta, thức ta nhắc cái ý ta, à hãy tỉnh thức, kìa là giải thoát, kìa là an vui, kìa là tự tại, kìa là trí tuệ, kìa là giáo pháp chân thực. Và cái đã qua là danh, là lợi, là sắc, là tài, là vân vân, đều là giả ảo và đang đắm chìm chúng ta vào những nơi phiền não. Một ngày nào đó chúng ta cười vài nụ cười thì liền sau đó nó không tha chúng ta, có những giọt lệ tràn theo. Được những điều gì vui trong ngày, chưa kịp vui trót thì cái buồn nó đã chụp lên. Tiếng nói khen ta chưa mừng, thì có tiếng nói chê ta, cho nên ta buồn ta giận. Ôi cái âm thanh của trần thế sao mà nó độc địa lắm vậy? Đang trách trần thế hay đang trách ta? Nhìn lại trong gương, soi trong cái gương của chiếc gương đồng thở ấy sư phụ trao cho ta, trao cho ta để chi? Để ta soi trong gương đó, chúng ta thấy lại chính ta. Tự trần thế đổ cho ta nhiều âm thanh, hay là tự ta đắm chìm trong âm thanh của trần thế? Hỡi những người thức giả, đã mệnh danh là thức giả, hỡi những người con Phật, là đệ tử của Đức Phật, thì âm thanh mặc âm thanh, còn ta mặc ta chứ. Âm thanh có vui có buồn, có khen có chê, có cao có thấp, có giận có hờn, ta mặc nhiên. Chê đó hoài đến âm thanh làm gì mà chúng ta đau khổ hay chúng ta vui mừng? Nếu có vui mừng chỉ là vui mừng giả tạm, mà nếu có khổ đau chỉ là vì cái giá ấy, vì cái mà chúng ta nhận thức chưa đến đó, cho nên chúng ta khổ đau mà thôi. Vậy thì rời nó thì chúng ta rơi vào chỗ nào? Rơi vào chỗ vô thức. Vô thức chúng tôi đã nói cho quý vị tuần rồi, vô thức là nó ở trên cái thức thứ 9, ở cái cầu, giữa cái cầu, một bên là trí, một bên là thức. Nó gọi là Imala thức, chẳng phải thức mà cũng chẳng phải trí. Nó muốn vượt qua bên dòng trí thì nó lại bị cái thức, bị cái ý, bị cái sáu giác quan kéo nó lại, bị tiềm thức, bị mạt na thức, bị tam cái đó nó kéo mình trở lại con đường xưa. Nhiều người chúng tôi thấy đã sắp bước đến cái cầu vô thức thì liền bị ám ảnh, bị mơ tưởng, bị nghĩ rằng là mình vang bóng một thời, cái thời chỉ vãng vàng son của tuổi trẻ, cái thời mà bằng cấp, cái thời mà chức vụ, cái thời mà tiền bạc, cái thời mà được tặng danh khen kia khen nọ, nó cám dỗ cho nên muốn ngoái đầu trở lại. Mà chẳng những ngoái đầu trở lại một mình, mà còn dắt theo cả nhà, cả chồng, cả vợ, cả con, cả kiến, cả cháu, cả chắc, cả bạn bè trở lại cái chỗ, cái hố trầm lưng. Thưa quý vị, liệu rằng mình ăn được bao nhiêu mà ham dữ vậy, mình uống được bao nhiêu mà mình ham dữ vậy? Cái uống của mình là uống hết bầu không khí, uống trọn của dòng thương, mình không chịu uống. Cái ăn của mình là mình ăn hết cả ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ giữa đại vũ trụ tuần hoàn, mình không chịu ăn mà quay lại ăn những thứ một phần nào của ngũ hành. Con người và vũ trụ vốn nó là một, kinh điển nào, sách vở nào cũng muốn mục đích, cốt mục đích là khai thị, chỉ rõ cho con người thấy cái sáng của mình, thấy cái bản chất thực tế của nó, của định lý vũ trụ. Định lý vũ trụ là gì? Là giữa vũ trụ, cái đại vũ trụ gồm cả mặt trời, mặt trăng, ngôi sao tinh tú khắp các dải thiên hà, và khoảng không có mây có gió, có những chất nước tụ trong không gian, có những chất sắt, chất đồng, chất kim khí tụ trong không gian, có những chất đất tụ trong không gian. Cho nên trong không gian gồm đủ năm thứ kim mộc thủy hỏa thổ, chỗ nào trong không gian cũng đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ. Vậy thì trong cơ thể con người cũng tụ đủ kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng mà chúng ta thiếu kim, bởi vì chúng ta chưa luyện để trong thân thể chúng ta thành kim. Xương chúng ta, tủy chúng ta chưa kết lại, xương chúng ta còn đen thui. Cho nên làm sao trong thân ta đầy đủ chất kim, cho nên muốn luyện kim phải hít vào giữa không gian để lấy kim giữa không gian. Như chúng tôi vừa nói các tuần trước đây, các năm trước đây, rằng ai muốn giàu sang phú quý, nước nào muốn nghĩa là trở thành đại cường quốc siêu đẳng, thì hãy chế những chiếc máy hút vàng trong mây, hút bạc trong mây, đồng chì kẽm uranium, tất cả những gì đều có trong mây. Những chất kim khí quý báu nhất, kể cả ngọc ngà châu báu, đều tụ trong mây. Dạng pháp do tâm tạo, các pháp vốn đồng một pháp. Đó là những câu mà quý vị thường nghe, nhưng quý vị không đặt ngộ liệu lấy nó. Con người và vũ trụ vốn đồng là một. Nếu không từ đại vũ trụ để vào đây để kích lại thành một cái thân nho nhỏ, thân nho nhỏ nhưng mà đầy đủ cả năm kim mộc thủy hỏa thổ, và nói theo danh từ Phật giáo thì kết thành đủ bốn chất, đặc lắm năm hơi. Bốn chất là đất nước gió lửa. Ở ngoài trời cũng có đất nước gió lửa tạo thành đại vũ trụ, thì trong thân thể con người cũng có đất nước gió lửa trở thành, tạo thành, cô động thành tiểu vũ trụ, tức là cái thân con người. Học giáo lý là để mở thông, khai thông cái ứ nghẽn giữa cái tiểu vũ trụ và cái đại vũ trụ, xa nhau, cách nhau, không thông suốt, chỉ có thế mà thôi. Vậy mà bao nhiêu phương pháp hướng dẫn không ai chịu làm, bao nhiêu phương pháp chỉ dạy không ai chịu tu, chỉ lý thuyết suông nói qua rồi bỏ. Vậy thì bây giờ có thanh cũng không làm gì cứu được ai hết. Thật đang buồn thay, người ta chỉ chạy theo cái mờ ảo, cái giá danh, giá vọng, và nhất là quý Phật tử, nhất là hàng thức giả ở trong giới nhà Phật thường bị ngoại cảnh đánh lừa, thường bị âm thanh quyến dụ, thường bị âm thanh làm nát cái tư tưởng, làm nát cái lập trường, ở đây nói đây, nghe theo đây, đi chỗ khác nghe, nói chỗ khác nghe, theo chỗ khác, một ngày nghe tới 5-7 thứ nghe, cái nào cũng phải. Người đời ba phái thì thiên hạ đã sợ rồi, mà người trong đạo, nhất là những người con Phật, những người thức giá trong hàng ngũ Phật giáo, tới 1000 cái phải rồi. Cái nào cũng phải hết. Vậy thì cái nào phải? Đạo Phật chúng ta khó mà đưa đến một nền thịnh trị đạo đức, khó mà khai mở cái ánh sáng văn minh của Phật Đà. Bởi làm người con Phật, nhất là giới Phật tử, khó mà đồng nhất. Mở miệng ra ai cũng nói lục hòa, nghe nó ngọt sức, nó lào lào, nó thông suốt, nó linh thiêng, nó màu nhiệm, con nguyện theo đúng phép lục hòa. Nhưng mà vào đời, cuộc sống hàng ngày, chính trong nhà với nhau, chưa chắc gì có phép lục hòa. Nhiều thượng tọa, và trong đó có tôi, thường đánh giá sai lầm, tưởng rằng đem các giáo pháp cao siêu, những lời dạy vàng ngọc, những bí pháp giải thoát để truyền thừa cho giới Phật giáo, những ai có nhân viên cùng với mình và cùng mọi người để khai tỏa những gì nó bế tắc. Bế tắc từ pháp tướng, bế tắc từ khi chưa có, khi có pháp tướng rồi không phá nổi cái pháp tướng đó, và bế tắc không nhập nổi vào pháp tánh, bế tắc không thấm sâu vào tối thượng thừa, bế tắc không thông xuyên vũ trụ, bế tắc là tiểu vũ trụ và đại vũ trụ không gần nhau. Bây giờ làm sao, làm sao đây? Nói ai tin, bảo ai nghe, cần ai làm? Không có người. Trước mặt đồng nhau như trong lòng không đồng thì ai làm sao biết? Cho nên hôm nay chúng tôi thời buổi pháp hôm nay, chúng tôi sẽ kể một câu chuyện mà cũng là làm đề tài cho buổi pháp, là trò chơi nặng hay nhẹ. Tuần rồi, buổi pháp vừa rồi gọi là vô tư và vô thức. Khi chúng ta vào vô thức á, thì cái gì cũng nhẹ, mà khi chúng ta ở vào cái không vô tư đó, cái thiên lệch đó, cái biên kiến đó, cái chấp đoạn đó, cái chấp trường đó, cái chấp sở đó, cái chấp đắc đó, những cái chấp đó đều nằm ở cái nặng cả. Và bây giờ chính Phật giáo đang, tất cả những tâm hồn Phật giáo nhìn bên ngoài đều thấy nặng cả, không bao giờ thấy nhẹ hết. Bây giờ bất cứ một việc gì đưa ra, quý vị ngồi ngao ngán, thấy nó nặng lắm à, ai cũng ngao ngán hết, ai cũng thấy nó nặng hết. Bất cứ chuyện gì, và nói á, tốt nhất người nào mà đã học giáo lý cao nhất á, nói ra làm thinh à, và nếu hơn nữa là tỏ vẻ hơi bằng lòng, làm thinh hoặc tỏ vẻ hơi bằng lòng. Còn báo được 4 người trở lên cùng đồng lòng với nhau như một, không bao giờ có. Kể cả trong việc hàng ngũ tỳ khưu, tìm được 1-4 vị đồng nhau để trở thành một ngôi tăng báo, để làm một việc gì đó rất là khó khăn. Chứ đừng nói trong giới Phật tử. Bởi vì nhiều người quan niệm rằng giáo pháp của Đức Phật để lại 8 dạng 4 màn pháp môn, ai tu pháp môn nào thì bảo điều đắc pháp môn đó. Cho nên mỗi người đưa ra mỗi pháp môn và bảo vệ pháp môn ấy, nhưng người ta không ngờ rằng pháp môn này và pháp môn khác quyện lẫn với nhau, không hề chống trái với nhau. Nước ở sông, nước ở biển, nước ở hồ, nước ở ao, nước ở giếng, nước kế mặt trời đổ chung nhau đều hòa hợp. Vậy thì kể cả nước ngọt ở trên dòng sông và nước mặn ở giữa biển cả đổ vào, nó vẫn hòa hợp. Nhưng hỏi trong hàng Phật giáo có hòa hợp hay chăng, có bằng lòng hay chăng, khó có câu trả lời. Bây giờ quý vị ngồi trước mặt chúng tôi, khi chúng tôi nói quý vị lặng lặng nghe, thu nhiếp vào lòng, gần như là đồng ý 100%, không có ai phản đối hết. Và về tới nhà còn lặp lại lời nói đó, còn chính mình ca ngợi lời nói đó cho kẻ khác nghe, hoan hỷ tán thán lời nói đó, mặc dù không tán thán hết toàn bài, toàn buổi nói chuyện, toàn buổi pháp, nhưng mà ít nhất cũng có một vài câu bằng lòng hợp ý. Nhưng đi tới chỗ thực hành hỏi được mấy ai, nhưng tới chỗ thực hành hỏi được có mấy ai. Trong tất cả quý vị ngồi trước mặt chúng tôi đây mấy ngàn người, nhưng bây giờ chỉ có một người không bằng ý thì việc đó không thành. Bất cứ việc làm gì cũng không thành, nếu có thành cũng không thành tới nơi tới chốn. Vì vậy cho nên trong pháp hợp hòa hợp tăng, muốn làm việc gì các vị tỳ khưu hợp lại, và một vị thay mặt cho tất cả các vị tỳ khưu nói rằng: hôm nay các vị tỳ khưu chúng ta họp nhau đây để làm gì? Thì có một vị trả lời là để truyền giới bát quan trai, hoặc là để tổ chức ngày Phật đản, hoặc là để tổ chức lễ Trung thu. Thì có một người nữa hỏi, vị chủ đó hỏi nữa một câu nữa: vậy thì chư tăng họp nhau đây, có hòa, các vị tỳ khưu họp nhau đây có hòa hợp chăng? Ở dưới trả lời tất cả đều hòa hợp. Hỏi thêm nữa: vậy thì buổi họp hôm nay, pháp họp hôm nay, pháp hòa hợp họp tỳ khưu hôm nay, tức là pháp yết ma hôm nay, có thành không? Ở dưới trả lời thành đó. Và khi nhìn trên nét mặt ai cũng hoan hỷ hết á, thì sự việc sắp làm tới thành công, hoan hỷ. Nếu trái lại có một người trong đại chúng trả lời hỏi: hôm nay họp để làm gì? Họp để tổ chức trung rằm Trung thu. Hỏi là chư tỳ khưu á có hòa hợp chăng? Có một vị nói là không, là phải giải tán thôi. Không biết lý do gì thảo luận sau, chỉ có một lời trả lời không là thôi hết, không chuyện hết. Hoặc là có nhiều vị trả lời hợp thành, nhưng mà có một vị làm thinh, ngồi cái mặt ủ rũ mơ màng, hoặc hai hàng nước mắt rơi rơi, thì cũng không thành công gì hết. Đức Phật hay quá hay, một nhà đại tài. Vì vậy cho nên giáo pháp này trải qua 25 thế kỷ vẫn tồn tại, là ở chỗ hòa hợp của các vị tỳ khưu, của hàng xuất gia, hàng đại đệ tử, trưởng tử của Như Lai. Mặc dù không phải không có những vị ác tăng, có những vị điếu thử tăng, có những vị nghĩa là gian xảo tăng, gian xảo tỳ khưu, bất giới tỳ khưu vân vân, thì số đó không đáng kể. Còn đa phần đều là xứng đáng những vị tỳ khưu và đã hòa hợp, cho nên giáo pháp của Đức Phật giữ tồn tại đến ngày nay. Nhưng mà khổ thay, cái giáo pháp đó cũng giáo pháp đó, cũng lời dạy vàng ngọc đó, cũng khuôn vàng thước ngọc đó, cũng giới luật đó, nhưng mà đưa xuống cho hàng cư sĩ, giới tại gia, nam cư sĩ và nữ cư sĩ, ư bà tắc và ư bà di, tức là cận sự nam và cận sự nữ, thì lại khác đi. Trước mặt hỏi cho quý đạo hữu có bằng lòng không? Dạ bằng lòng. Nhưng mà ra tới cửa hồi sợ thầy nói vậy chứ bằng khỉ gì. Có tiền đâu mà bằng, có ở không đâu mà bằng, có rảnh đâu mà bằng, về rồi chồng tôi chứ sao lấy gì bằng, chỉ bằng ông. Thì nói tôi cũng như chị vậy, giống nhau, cho nên không bao giờ thành công. Chúng tôi nghĩ trong giới Phật giáo độ ở tại Việt Nam đã suốt 20 thế kỷ dài, khi Tăng Khương Hội truyền bá ở đây, Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền bá đạo Phật ở đây, thì đạo Phật ở đây đã có rất thịnh hành. Cho nên Ngài Mau Bát đã viết ở trong Lý và Luận rằng chư tăng thời ấy dư đi, nhà vua phải kiểm điểm, phải tổ chức cái cuộc thi coi ai có trình độ thì cho ở lại là tu, mà ai không có trình độ thì xá ra cho hoàn tục, bởi vì chư tăng quá lạm phát. Lúc biết là đầu thế kỷ thứ nhất, thứ hai tại Việt Nam Phật giáo quá thịnh hành, và cũng trong nhiều tài liệu ghi chép là trung tâm văn hóa Phật giáo có trước hoặc có cùng một lượt với trung tâm văn hóa Trung Hoa. Trung tâm văn hóa Trung Hoa thì ở Lạc Dương, mà trung tâm văn hóa Việt Nam á, thì ở Ly Lâu, thành Ly Lâu, sau này mới dời đô, mới về Cổ Loa và mới dời đô về Thăng Long. Vậy thì đạo Phật đã có mặt ở đây suốt dòng lịch sử 2000 năm rồi. Đạo Phật đã đóng góp sự buồn vui khổ nhọc với cái đất nước này, với dân tộc này. Vậy mà đạo Phật luôn bị đắm chìm, đạo Phật luôn bị đàn áp, đạo Phật luôn luôn bị cúi đầu, và người ta đã dậm dày trên đầu đạo Phật. Khi cần á, thì có đạo Phật, mà khi cần gian khổ á, thì có đạo Phật, mà khi thịnh hưng á, thì đá đạo Phật ra bên ngoài đủ thứ, và muốn làm cho nô lệ quá cái dân giao chỉ này, cái dân mang cái hai chữ hồng bàn này, cái dân mang hai chữ rồng tiên này, thì phải triệt tiêu đạo Phật. Lợi đó không phải do những kẻ xâm lăng, cũng không do những kẻ tham quyền cường hào ác bá, mà lợi đó là do những người con Phật không biết đồng lòng. Không ai bằng lòng với ai hết, và chúng ta cũng không chịu ngồi suy nghiệm tại sao không ai bằng lòng với ai. Nhiều cuốn sách được đưa ra, nhiều bài giảng được tung ra, nhiều giáo pháp được phổ truyền, và mọi hình thức được đưa ra để xóa cái không bằng lòng đó đi, để tìm cái bằng lòng. Thì những bài đó, những sách đó, những lý thuyết đó, những học thuyết đó, những phương pháp đó không được kêu là hữu hiệu, không được hiệu nghiệm, người ta gọi là áp phê đó, không hiệu nghiệm. Tại sao không hiệu nghiệm? Bây giờ hôm nay nó là dạng bài học, chúng ta phải mổ xẻ nó. Tại sao nó không hiệu nghiệm? Tại người viết không có trình độ chăng? Tại người nghe không có ý chăng? Hay là tại cái giáo pháp đó nó sai lầm chăng? Không, tất cả những bài, những câu, những phương pháp đó đều trích từ kinh Phật mà ra, từ lời nói vàng ngọc của Phật mà ra, và tố tố tương truyền, truyền lưu lại đó. Vậy thì tại sao nó lại không đạt? Xin thưa, nó không đạt là vì những phương pháp ấy chưa đến tận gốc tận rễ. Đòi hỏi bằng lòng, đòi hỏi bằng lòng mà không xóa cái gì nó làm cản ngăn không bằng lòng. Chỉ bằng lòng á, dịch ra là đồng tâm, nhưng mà trước khi muốn đồng tâm á, thì phải đồng gì trước chứ? Là phải đồng cái ý kìa nè, phải đồng thức đó. Tám thức về một ý, và chuyển thức vào vô thức, chuyển vô thức về trí. Khi con người có trí với con người có trí ngồi với nhau rất dễ đồng lòng, còn người thiếu trí ngồi chung với người thức giả, với người trí thức, hai người đó đã có sự mâu thuẫn với nhau rồi. Trí thức ở đây chúng tôi không có nói có nghĩa là bằng cấp. Nhiều khi một người đàn, một bà mẹ rất già, rất nông quê, nhưng mà mở miệng ra nói một câu rất là trí thức. Trong lúc đó một ông bác học mở miệng ra nói không có chút nào trí thức hết. Quý vị sẽ nói chúng tôi nói lao. Bác học mà nói không có trí thức, mà bà già mà nó có trí thức. Chúng tôi đáng lẽ chuyện đã qua không gợi lại, nhưng vì việc cần thiết phải nêu lên. Trong lúc chính quyền nhà Ngô đàn áp Phật giáo, bỏ trong bao đem bỏ dưới sông, mạng của tôi còn chút xíu nữa là bỏ trong sông thôi, nếu không có nhờ Lâm Thần hộ pháp gia hộ và cái trí khẳng khái cương quyết của tôi, thì giờ này chúng tôi cũng không còn ngồi đây. Vì đã dẫn ra, thay vì người đời á thì cho uống một chai laser, ăn dĩa xôi và con gà, rồi dẫn đi phần, tức là đi thủ tiêu bắn cái bùm đó. Còn chúng tôi là tu sĩ cho nên cho ăn hai trái chuối già, ổ bánh mì, một cục phô mai, một bình trà ngon và một bộ đồ áo mới vào lúc 1 giờ khuya, để 4 giờ khuya bỏ cho trong bao, bỏ theo vài cục đá cột miệng bao cho tàu chở ra giữa khơi quanh xuống biển. Thương là thương thầy Thích Nguyên Tài giữa đường hành đạo bị ai bắt rồi. Có ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, biết bao nhiêu vị tăng đã chết, biết bao nhiêu vị ni đã chết. Có những vị tăng ni chết còn mồ, còn má, còn hương, còn khói, còn danh, còn vị. Có nhiều vị chết trong bóng tối, trong đêm khuya, chết trong hầm cá, trong hang hùm, chết trong ngọt, chết trong chôn sống. Hàng trăm người bị chôn sống ở Phú Yên, Tuy Hòa. Ai biết cho đây, chúng ta đang ngồi, nhiều kẻ đã chết cho chúng ta sống, nhưng chúng ta nào đâu có biết. Cái chết như vậy, chết thảm thương như vậy, ông Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ bay máy bay ra tại Tuy Hòa và lên trên xã Hòa gì, Hòa Phong, Hòa Thành gì đó. Thì trong lúc đó 50 mấy cái hòm được trục lên và được hoàn lại dưới một cái chôn trong một cái hầm, chung một hầm, chôn sống trong một hầm, đào lên và tấn liệm vào. Nguyễn Ngọc Thơ đến tận nơi, sự việc hãng nhiên như vậy, và toàn thể tăng ni trong toàn miền Nam Việt Nam bị bắt giam hết. Vậy mà Liên Hiệp Quốc hỏi, các hãng thông tấn hỏi, nhà bác học biểu hội rằng mẹ ông là ni cô Diệu Huệ, sư bà Diệu Huệ, nói rằng Ngô Triều đàn áp tôn giáo, có đúng không? Ông biểu hội trả lời, không có bao giờ có sự đàn áp hết. Mẹ tôi lắm tấm nói bậy, và những tin Việt Cộng nằm vùng nói bậy. Cho thực là Tổng thống Ngô Đình Diệm rất anh minh. Vậy thì móc trở lại vấn đề, bằng cấp là một nhà bác học nổi danh mà phát ngôn một câu đó, đi vào đời, đi vào lịch sử và đi vào chỗ chết chóc tiếp theo cho những vị tăng ni cùng màu áo với mẹ mình và cùng truyền thống với vị triều đại nhà Nguyễn. Chư tăng đã xây dựng biết bao cho như triều đại nhà Nguyễn, mới có cái danh từ bửu hội, mới có cái tiền bạc để ông ta ăn học với bác học chứ. Ông ta ăn học và lớn lên nhờ phước đức ở đâu? Ai truyền dạy cho các triều vua chúa nhà Nguyễn để có dòng họ bửu hội? Vậy mà ông chỉ phủi một cái nhẹ nhàng là không có gì hết, để cho Ngô Triều tiếp tục đàn áp dã man và tiếp tục giết chết tăng ni Phật tử khắp cả miền Nam. Trong lúc đó bà Diệu Huệ, ni sư bà Diệu Huệ là ít chữ hơn con mình, nhưng bà nói lời nào son sắc, nói lời nào rõ ràng, nói lời nào trí thức. Trở lại vấn đề, vậy thì chúng tôi muốn nói chữ trí thức ở đây hay thức giả ở đây không phân biệt là người có bằng cấp, người có kiến thức hay không kiến thức. Những ai đã rời khỏi cái cuộc sống nơi sáu giác quan, chuyển vào vô thức và chuyển sang trí, thì bậc đó gọi là thức giả, gọi là trí thức. Để rõ rằng quý vị có mặt ở đây nói rằng thầy nói trí thức á, thì thầy nói người khác, mình không có bằng cấp sao gọi là trí thức được? Không, chúng tôi thưa không phải như thế. Ai đã là vô thức, được chuyển nhập vào dòng vô thức, chuyển sang trí, thì người đó gọi là bậc thức giả, gọi là trí thức. Vậy thì tại sao trong hàng ngũ quan Phật, trong giới tín đồ Phật giáo, nam cũng như nữ, cận sự nam cũng như cận sự nữ, biết bao nhiêu người đã phụng thờ cái lý tưởng giải thoát tuyệt đối mà đạo Phật đến ngày hôm nay qua 2000 năm vẫn không vươn vai lên được, không ngửa mặt, không dám ngửa mặt lên để nhìn ai hết, đi đâu cúi mặt không khom xuống đất và nhìn đất, nó lấy khổ thẹn với lòng mình. Mình là một người con Phật, không làm được gì cho đạo Phật, mà đạo Phật đã bao nhiêu ngàn năm trên đất nước này, và biết bao nhiêu vị hòa thượng, biết bao nhiêu vị tăng ni, biết bao nhiêu vị Phật tử đã chết, chết cho mình còn sống. Vậy thì không hổ thẹn lắm luôn. Ai để lại cái vàng son ngày hôm nay, ai để lại tiếng chuông chùa ngày hôm nay, ai để lại mái chùa hồn dân tộc mà quý vị thường ca ngợi hôm nay? Những người đi trước, những người đã chết cho chúng ta còn được sống. Vậy thì tại sao chúng ta sống không nên sống, sống không ra cái sống, mà cái sống ế oải, cái sống tạm bợ, cái sống gọi là cái sống cho có sống mà thôi, nó không xứng danh là con nhà họ Thích. Vậy thì biết bao giờ đạo Phật được hiển hiện, biết bao giờ cái dòng tư tưởng giải thoát của Đức Từ Phụ được loan truyền trong khắp nẻo ưu đồ? Tại sao? Tại vì chúng ta không bằng lòng với nhau. Trở lại vấn đề, cũng không bằng lòng với nhau. Bây giờ quý vị có mặt chúng tôi, bên trái, bên phải, phía trước, sau lưng, trong đạo tràng này, chúng tôi hỏi chắc chắn gì chúng ta bằng lòng với nhau? Quý vị sẽ nói, thầy nói chuyện sao chúng con không bằng lòng? Bằng lòng phải tới ngồi đây chứ, không bằng lòng phải ngồi nghe thầy không cãi. Cái đó mới một phần thôi. Không thể nhìn cái xe, nói cái lớp xe đó là cái xe. Không thể nhìn cái xe, nói cái thùng xe đó là cái xe. Cái thùng xe với cái thùng xe giống nhau, nhưng mà cái máy xe nó khác. Máy xe này nó khác, máy xe khác. Nếu nó không đồng một hiệu. Còn nếu nó đồng một hiệu, nếu nó là hiệu Bro, nếu nó hiệu là cái xanh cách, thì bộ máy nào để thùng xe nào vẫn chạy được như thường. Người ta chế những cái vật dụng ta chết giống nhau trong một hãng xưởng. Cái ruột bình thủy này đem bỏ với cái ruột bình thủy khác, nếu nó đồng một hãng xưởng mà đồng một cỡ thì sẽ gặp nhau. Cái bóng đèn này ghi số 220, điện 220 thì đi đến chỗ nào gắn vào điện 220 đều sáng như nhau. Còn con người chúng ta ngồi chung với nhau 1.000 người, 1.000 dòng điện khác nhau, không có bằng lòng nhau đâu. Cho nên giấc mơ của chúng tôi ngỡ rằng trở thành sự thật, không ngờ giấc mơ ở đó bây giờ là giấc mơ qua và nó tàn theo sương sớm khói chiều. Hoa kia tàn thì giấc mơ cũng thành mộng luôn, bởi vì không ai bằng lòng ai hết. Cho nên nếu chúng ta không mổ xẻ, không tìm ra phương thức, thì đạo tràng này có mở 10 năm nữa, 100 năm nữa, và rút hết tất cả hàng các vị giảng sư thượng hạng về đây giảng cho quý vị 10 năm nữa, 20 năm nữa, thì nó cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi. Bởi vì ở đây ngồi nghe im lìm, bước ra cửa ở đây thì không ai bằng lòng ai hết. Trước khi tìm ra nguyên nhân, chúng tôi kể lại câu chuyện nặng hay nhẹ. Khi nhỏ, lúc đó chúng tôi mới học lớp nhì, một lần đi học phải qua con sông. Trẻ trong làng á thì đi học cái làng, cái trường cùng một xã bên nay dòng sông. Và tánh tôi không thích đi chung. Đi chung hay giỡn hay nói chuyện này chuyện kia, nhất là bọn chúng rủ đi trốn học, mà mình không trốn học á thì chúng đánh mình, mà trốn học á thì mình không thích trốn học. Cho nên phải đi học qua một làng, một cái xã khác, phải qua dòng sông, qua một cánh đồng, gặp một đàn một đồng. Nó nói mày bữa nay mày, tao biết mày là thằng ham học, mày trốn học với tao một bữa đi. Trốn học. Làng xã khác có tha bò trâu đây, mà thấy một mình mày học trò mà nhỏ nhỏ đi, nó có quýnh mẹ, tụi tao nghĩ tao bảo vệ cho. Nghe nói nó ham cho nên đồng ý trốn học cũng được. Và trước khi trốn học hỏi nó là các anh muốn chơi cái gì đây mà rủ tôi, báo tôi, bắt buộc tôi phải trốn học. Nên tao chơi cái trò chơi là tao dùng thần thông, phép tắc, nó dùng phép tắc, tao dùng phép tắc, tao đưa một con người bằng một ngón tay, tao bẫy con người lên cao khỏi đầu. Mày tin không? Nghe nói hiếu kỳ, được rồi, tao ở lại nghe, tao coi tụi mày. Khi bò chúng nó ăn xong rồi, nó gom lại một chỗ à, để nó bỏ gom, bỏ cỏ cho bò ăn rồi. Nó ăn cơm xong, nó gom một bụi rậm gần bên Gò Má, cũng gần bên một bãi cát hoang vu, và cũng gần gần bên dòng sông. Nó mới cho một thằng nằm dài ra, thằng đó mập lắm, to con. Rồi nó bắt buộc là mỗi đứa đưa vào một ngón tay, mỗi đứa đưa một ngón tay, và cứ đứa này đứng xích đứa kia, đứng từ trên đầu xuống dưới chân, phía bên kia cũng dưới chân đứng lên trên đầu, đưa vào một ngón tay. Một thằng đứng ngay trên đầu nó cầm một cái roi, nó dựng cái roi giống bãi cát á, và nó bắt đầu nó chắp tay, nó vái, nó đọc cái gì không biết. Rồi cuối cùng nó nói này, cái việc này là tao bắt buộc tụi bay, hay tao hỏi nhẹ hay nặng, nặng hay nhẹ chứ, thì tụi bay nhẹ, tao hỏi nặng hay nhẹ, nhẹ, nặng hay nhẹ, nhẹ, và tao hỏi nặng hay nhẹ, nhẹ, nhẹ, nhẹ, nhẹ, đọc chừng nào hết ba hơi dài như vậy thì tao bước lên, cái tụi bay đưa tay lên, thì cả con người thằng này bung mình lên khỏi đầu, đừng quăng nó xuống nó chết nha. Và tao nói là bây giờ hạ xuống thì hạ xuống sát đất. Là thằng nằm đó là mày phải nhắm mắt lại như là mày ngủ vậy đó, mà nếu mà mày mở mắt ra đó, nó nặng nó rứt ra bế cái đầu mày, mày chết mày đáng chịu đi. Nó nào chịu xung phong ra thì thằng kia nó tao nằm thử tao mập á, tụi bay không thể nào khiêng tao nói. À, thằng kia nằm dài ra nhắm mắt, mắt ra đứng là đọc cái gì đó, rồi nó đút nhang, nó qua, nó hét gì đó, cái trở lại bắt mọi thằng đưa tay vô, thì tôi cũng đưa tay vô một ngón tay, thì nó nói à, thì tất cả đều nghe. Nắng nhẹ nhẹ, nắng nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ lên. À, thì mỗi người một ngón tay thôi, một ngón tay to thôi, bung lên cái cậu mập đó lên khỏi đầu, khỏi đầu giơ tay lên tới đây nè, cái nó này hạ xuống từ từ từ từ để thằng kia xuống. À, rồi đầu óc còn non trẻ mà thắc mắc biết sao, biết sao, tại sao có cái này. Cái may thôi. Thì rồi tốt. Bữa cách đó một tháng sau, à, đi học về. Bữa đó đi học về, nó nói bữa nay mày khỏi trốn học, bữa nay mày đi học về, vô coi tụi tao chơi trò chơi nặng nhẹ. À, bước vào cho cái chốt nó cứng chút. Nghe không rõ vậy. 1 2 1 2 1 2 đúng rồi, cũng đứng như bữa trước rồi, cũng đưa tay vào và cũng làm như vậy, bắt đầu đưa lên độ chừng 5 tấc thì cái phía bên kia đó nó rớt xuống một cái bịch luôn. Thằng nó rớt xuống, may là bãi cát không có đầu, nó xuống quê quá cự rồi mất. Thì cái anh mà đứng ở trên cái đầu roi đó, anh rút cái roi ra, anh nhìn hết khắp bộ mặt, chỉ một cái roi kia, nó mày phá hoại, tại sao nãy mày vô mày đứng á, tao hỏi nặng hay nhẹ mày làm thinh, và trong tư tưởng mày nghĩ là nặng là sao, mày có vậy không, có tao đánh bây giờ. Thằng kia nói dạ thưa anh, em nghĩ là em nhỏ quá, ngón tay em con chút, mà anh kia mặc tù lưu làm sao anh đưa lên mà nhẹ được, cho nên em nói trong bụng em nói nặng. À, nói nặng thôi, em tha, anh tha cho em. Đấy, rồi mày ra nước ngoài. Cái thằng bánh lắp đi ra. Còn bao nhiêu người đứng vô, cái cậu đó đứng lên cũng vái đốt nhang cũng la vậy, cái rụng đế tay lại hỏi nặng nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, cái bắt đầu đưa lên được bấm lên và đưa tay xuống. Tôi chứng kiến 2 lần chơi trò chơi nặng nhẹ, và lúc bây giờ chúng tôi cũng đã ở chùa rồi, cho nên tôi bắt đầu tôi đọc chú. Tôi nói chắc là ma nó tập trung cho nó khiêng, cho nên lần thứ 2 là tôi cẩn thận đọc chú. Cho nên về nói với hòa thượng, con đã chơi rồi, chơi như vậy con đọc chú mà chú Phật thua ma, ma nó phụ chúng con, nó khiêng lên, nó khiêng cái thằng nó lên nhẹ nhàng lắm. Con chỉ bắt ngón tay nhẹ lên này, mà con mới có 10 mấy tuổi, 11 tuổi, mà làm sao con bục cái ngón tay, mà đứa nào cũng nhỏ, không có mình cái thằng đứng cái đầu cầm cái roi đó là 16 tuổi thôi, còn bọn con 10 tuổi, 11 tuổi không, mà khiêng cái thằng 14 tuổi đưa bút lên cao ấy. Thì hòa thượng nói là đầm một lòng, một dạ, một ý chí, một tư tưởng, một suy nghĩ, và lúc bây giờ nhập chịu vào trong vô thức. Cái thằng nằm đó nó cũng nhập vào vô thức, và tất cả những người đứng đó khi nó nhẹ, cái vô thức nó theo nhẹ, cho nên cái kia nhẹ, cái nọ nhẹ là bung lên, chứ không có ma quỷ gì hết. Mặc dù chúng tôi được hòa thượng giải thích như vậy, nhưng mà chúng tôi cũng ngơ ngẩn, không đủ cái chỗ, cái nền móng căn bản để mà tin. Bởi một là tuổi mình còn trẻ, hai là hòa thượng giải nghĩa rất là đơn thuần, cho nên mãi đến khi lớn chúng tôi mới hiểu ý nghĩa của cái trò chơi nặng nhẹ đó là thế nào. Nhưng mà tiếc thay, khi lớn lên là một tu sĩ Phật giáo, là một vị tỳ khưu và một trong những vị tăng trong hàng tăng báo, thì chúng tôi cũng chơi trò chơi nặng nhẹ trở lại, đút tay vô kêu cả lũ nặng hay nhẹ, miệng nó thì nó nói nhẹ mà trong bụng nó nói nặng, cho nên khiêng không nổi cái cơ đồ Phật giáo đến ngày nay nặng trịch rồi. Nặng quá, khiêng không nổi, bật không lên. Rồi trở về, thôi thì bạn bè với mình á, khi nói với nhau, giao ước với nhau thì là hẹn biển, là non thề lắm, còn hơn nữa, hơn non thề hẹn biển nữa. Nước á, nó hẹn với non, và non nó hẹn với nước, làm sao thì người tu sĩ cũng hẹn như thế, hẹn gì đó, nhưng mà rất tiếc là nó không bằng lòng nhau. Người này thì nói mình là cái này hay, người kia nói mình là cái kia hay, ai cũng có cái hay, và khi đụng tay nhau thì mỗi cái hay nhả ra một từ trường, nhả ra một dòng điện tuyến, nhả ra một vũ trụ lực khác nhau, cho nên trong bấy bật được sự việc bung lên để sáng chói ánh hào quang của Đức Như Lai. Chúng tôi chưa chịu thua, giải tán, không tham gia, bỏ lời hẹn ước, trở về là các chùa, trở về làm báo, làm báo để chờ đợi có những người nào đọc báo đến với mình, đọc bài báo đó đến với mình, đọc bài thơ đó đến với mình, thì nhất định là người đó bằng ý. Rồi thời gian cũng không biết bao nhiêu người đọc báo, cũng biết bao nhiêu đọc thơ trở về và kết những người đó, rồi trở lại cũng bằng lòng, cũng rã luôn. Rồi vào tù, bây giờ có lẽ vào tù mới gặp người trong tù á thì mới đồng lòng, nhưng mà khi ra khỏi tù, khi ở trong tù hẹn nhau ra là phải thương nhau, phải kết nhau, phải làm gì nhau, ra mạnh ai nấy mạnh thôi, đó là chưa nói nó dậm mình xuống đến bước lên nữa, cũng chưa chịu thua. Tới về với đạo tràng bấy năm, đem hết tâm huyết ra, vị nào cư sĩ hay tăng ni nào mà bằng lòng với mình á thì họ sẽ đến nghe với mình lâu nhiều khóa, cho nên cố gắng pháp khoa kinh khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4, mỗi khóa khác nhau đưa lên cao, và cũng nhìn thấy những người đó có mặt đều đều, nhưng mà cũng chưa thấy ai bằng lòng hết. Rồi sự thử thách ra đi, rời khỏi chùa ra đi, vân du khắp nẻo núi rừng, rầy ở nơi này mai ở nơi khác, để đón nhận những cái người mà mình đã nói truyền trao những cái gì của chính mình, của từ trường mình suốt 7 năm đó, có ai hết. Thỉnh thoảng cũng có người đến chứ không phải nơi không, nhưng mà đến hỏi thầy mạnh giỏi không, thầy khỏe không, thầy ăn cơm được không, ở đây chừng nào cho thầy về, ở đây rồi sao, hỏi toàn những chuyện trái quốc không. Mình mong hỏi một chuyện gì nó có liên quan với đạo, liên quan với giáo lý, liên quan với sự thạnh hưng của nền đạo đức, nên liên quan đến những cái hoài bão của những bậc đã đi trước, những bậc tiền bối cố tình xây dựng cái đạo Phật Việt Nam và cái đạo Phật khắp thế giới, nhưng chưa xây dựng xong, đang trước khi nhắm mắt về bên kia cõi khác thì ngoái đầu trở lại để nhìn đàn hậu lai có theo mình để tiếp tục uống trọn dòng thương và tỏa tròn nghiệp sống hay không. Nhưng mà những việc những bậc tiền bối ấy đều ngao ngang lắc đầu, các con cũng hơn gì thầy, thầy thế xưa thì thầy đã hết sức rồi, cuối cùng thầy cũng ra đi thôi, thầy tưởng rằng thời đại văn minh các con ở lại sẽ làm tròn sứ mạng đó, không ngờ các con cũng như thế mà thôi. Rồi cứ lớp này nói tiếp với lớp khác, nhiệt tình mãi đến chỗ ngao ngán và đến chỗ bỏ cuộc, thế là chìm đắm mênh mông trôi nổi theo dòng thời gian và lặng chìm ở trong biển mê mờ suy ái của dòng đời trong đục khó khăn. Vậy thì hôm nay chúng ta nói chuyện với đây, chúng tôi hỏi quý vị nhẹ hay nặng, quý vị thì trả lời nhẹ, nhẹ nhưng mà nó dạ nhẹ, dạ nhẹ mà thở, dạ nhẹ, nhẹ mà đều nói về quên. Tại sao như vậy? Tại vì chưa bằng lòng với nhau. Đố mà trong mấy người này ở chung nhau chừng 10 ngày và 10 người trong một thiền thất, mà 10 người 10 ngày đó không có cái sự bất bằng với nhau thì thương gì tôi cũng thương hết. À, không có đâu. Dứt khoát, đừng có nói lục hòa, đừng có nói kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng thoi thì có, kiến hòa đồng giải không có. Kiến hòa đồng dấu thì có, lợi hòa đồng quân không có. Lợi hòa đồng bón, túi riêng với lợi hòa đồng quân không có. Có một cục hơi nữa cũng nói, ồ, tung qua, thiêu qua, mắc nợ ha. Không bao giờ đồng quân đâu. Khó lắm, rất là khó. Trở về với vấn đề đổ thừa rằng chúng con còn nặng nợ trần gian, chúng con còn nặng vợ nặng chồng. Chúng con còn nặng con nặng kiến, chúng con còn nặng nhân nặng nghĩa, cho nên chúng con không làm được. Xin thưa quý vị, không phải vậy đâu. Không phải vì cái nợ con nợ chồng nợ bạn nợ bè nợ xã hội nợ này khác mà không bằng lòng nhau đâu. Cái đó là lý do phụ mà thôi. Khi mình thích á, khi mình muốn á, khi mình thông rồi đó thì chết cũng lăn vào nữa. Bởi vì chúng tôi là người trực tiếp trong những sát cánh với các vị lãnh đạo giáo hội trong suốt thời kỳ đấu tranh từ Ngô Đình Diệm đến sau này. Lúc đó cũng không phải là ai cũng bằng lòng hết đâu, nhưng mà khi người ta thích và theo lý tưởng đó thì ta tự động ta đến thôi. Và những người nào đứng khi mình biểu tình xây ra phía sau là những người đó đồng lòng với mình. Cho nên xây tới trước mỉm nụ cười và trả lời với cấp lãnh đạo, dạ thưa thượng tọa, hôm nay cuộc biểu tình sẽ thành công, dù là gặp chướng ngại, dù gặp lựu đạn cay, dù là gặp ma đắc, nhưng cuộc biểu tình sẽ thành công. Vì xây bên sau thấy những hào quang, những tia nhìn là bằng lòng trong một mục tiêu lý tưởng. Khi người ta đã bằng nhau rồi thì mọi chông gai, cái cá tù tội, cái cá bất cứ cái gì cũng đều dậm qua được hết. Cũng như hai cuộc kháng chiến có khó khăn không, và dân tộc Việt Nam có thể đủ khả năng để giải phóng hai cuộc kháng chiến đó không, nhưng mà người dân Việt Nam bằng lòng, cho nên hai cuộc kháng chiến đó giải quyết rất nhẹ nhàng dễ dàng thôi. Nhưng mà từ ngày thành công độc lập rồi không có kháng chiến nữa, mà người với người cũng bằng lòng nhau, cho nên bây giờ nó còn khổ hơn khi kháng chiến. Ăn thì no thiệt mà trong lòng nó buồn nhau lắm. Cái này nó chọt cái kia nó chửi cái nọ, nhà bên trái xéo bên phải. Còn lúc trước đâu có mất công chửi, mất công lo chuẩn bị chạy tay. Máy bay nó tới bắn tôi, chị chạy lỡ gặp hầm chung xuống trốn. À, Mỹ nó đổ quân á thì phải chạy, tôi chạy tới bồng con kịp, và chị chạy bồng. Nếu chị bồng con tôi nó khóc nó ở lại đó thì Mỹ nó theo tới tận trong cái chỗ mình trốn nó bắn chết. Cho nên bằng lòng. Bằng lòng đó là bằng lòng bất đắc dĩ, nhưng có bằng lòng thì là sẽ thành công, mà không bằng lòng thì không thành công. Mà muốn bằng lòng á thì phải tiến tới vô thức, mà muốn vô thức á thì phải tam giác quan trở về một thức. Đó là ý thức. Và nói như vậy á, ai nói cũng được, học thuộc lòng cũng được nữa, nhưng mà vào làm bây giờ làm sao? Đó, cái mà chúng ta hôm nay đưa ra, khi nãy giờ chúng ta nói vòng vòng, nhưng bây giờ vô vào đề để giải tỏa cái khó này. Và ai giải tỏa cái khó này thì người đó sẽ cấp một lượt á, gắn từ trên đầu xuống tới dưới chân 100 cái bằng tiến sĩ. Hay vô cùng. Ai để giải thích được, ai làm được cái này? Đó, theo tôi nghĩ không có ai làm được bằng quý vị hết. Cho nên quý vị phải là những người được gắn tiến sĩ thôi. Nhưng mà muốn làm được thì phải gợi ý cho quý vị nghe. Và khi quý vị ý thức rồi thì quý vị mới là thực hiện được. Còn hôm nay giảng không biết bao nhiêu, biết bao nhiêu vị giảng sư giỏi về đây, và gần 2 năm rồi không biết bao nhiêu bài pháp. Có những chỗ khi chúng tôi nói rồi thì chúng tôi ra khỏi đạo tràng, ra khỏi bục giảng rồi thì chúng tôi đi lên ngang cái gương, mà đi ngang cái phòng có cái tấm gương treo dài này, tôi chắp tay tôi xa tào xa mày. Tào xa mày là ai? Là tôi xa tôi đó. À, tôi đáng lẽ ra chúng tôi phải quỳ tôi lạy tôi, hôm nay mày nói sao chỗ đó hay quá, vì mình thì tôi không ngờ những câu nói phát xuất ra nó từ ra trong tiềm thức nó ra nói là rất là hay. À, không phải toàn bộ là hay hết, nhưng có một câu hai câu rất là hay, rất là thâm sâu, rất là triết thuyết, rất là đạo tình. Và sau khi tôi mỉm cười rồi, tôi nghĩ là cái câu đó nó sẽ thấm vào không ít thì nhiều, ít nhất cũng 10 người trong đạo tràng. Và tuần sau chúng tôi sẽ đón nhận 10 dòng tư tưởng đó đến trong cái âm thầm, trong cái từ trường, trong não tủy của chúng tôi, với người đó sẽ gặp. Tuần sau lên niệm Phật và ngước lên không có cái nào hết. Quý vị là quý vị, chúng tôi là chúng tôi. Khổ lắm, khó lắm, trời ơi nói xuống mà coi không biết nói sao hết. Vậy thì xin thưa quý vị, chúng ta làm sao? Khoanh tay bỏ cuộc, hay là chúng ta phải tiếp tục tìm ra cái biện pháp để đi tới chỗ bằng lòng chứ? Để cho tất cả mọi người hỏi nhẹ hay nặng, miệng nói nhẹ là ý nghĩ nhẹ, tâm nghĩ nhẹ, và tất cả vô tức đều nghĩ nhẹ, để tất cả việc gì cũng nhẹ. Còn đưa ra nói, ồ thầy nói khó khăn lắm, làm sao mà làm được. Không giận cái thằng đốt nhà mà giận cái thằng vỗ tay hư hại tại thầy đồ. Cái đó nó đã xấu rồi mà cái thằng nó đồ thêm cái nữa, đồ thêm cái nữa, đồ thêm cái nữa, tiêu. Cái việc đó số là 8 người tham gia mà có người nói ồ thầy ông Trung mà để ông làm cho bà làm tôi không làm đâu, thì 8 người kia 4 người nghĩ rồi. Thấy em không bằng lòng thì không làm được nên việc gì hết. Dù thầy trò chúng ta có ngồi đây hết thế kỷ 20 để rồi 7 năm nữa chúng ta bước vào thế kỷ 21 cũng vô ích thôi. Nếu chúng ta không giải được cái khúc này, quý vị không cùng chúng tôi giải cái khúc này, thì có lẽ là thầy trò mỗi người mỗi ngã, ai đi đường ai, ai mới tìm đường ai thôi. Ngồi nãy nói chuyện hoài mỏi mệt quá. Chúng tôi cũng mỏi mệt, nói mà không đạt, nói mà không đến đích, nói mà không thành công, nói mà không đưa đến cái chỗ kết quả, thì lời nói đó chỉ là lời nói dốc, lời nói suông mà thôi. Vậy thì chúng ta phải nói làm sao? Và quý vị phải làm sao? Xin thưa quý vị, bây giờ quý vị phát biểu cho chúng tôi đi, chúng tôi nghe đi. À, hoặc là để cho quý vị tự nghĩ, rồi quý vị nghệ sĩ các con đây xin ngâm một bài thơ hoặc hai bài thơ quý vị nghe, rồi chúng ta tiếp tục để quý vị trả lời, một hay hai vị hay ba vị đại diện trả lời cái phương pháp làm sao để cho chúng ta bằng lòng đây chứ. Và muốn như vậy, nói thêm một câu nữa là tất cả chúng ta có mặt ở đây là những người tốt và những người đồng quan điểm với nhau. Quý vị không đồng quan điểm với chúng tôi, quý vị tới ngồi đây chi? Từ sáng tới chiều, từ tuần này đến tuần khác, từ tháng kia tới tháng nọ, từ năm kia tới năm khác, phải không? À, rõ ràng như vậy chứ. Nhưng mà nói là quý vị bằng lòng với chúng tôi thì cũng đâu phải. Nếu bằng lòng thì bây giờ là cái ánh sáng Phật Đà ở đây bây giờ đâu phải tối tăm đen đúc như vậy, đâu có còn ngồi tạm cái dáng đường này để mà nghe dáng, mà vừa nghe dáng vừa lấy Phật như thế này. Phải không? Bằng vật thể hay bằng tâm linh, chúng ta có chứng minh cách nào, có biện giải cách nào, thì giữa chúng tôi với quý vị chưa bằng lòng. Và bằng cách nào, bằng biện pháp nào, bằng biện giải nào, thì cũng nói rằng giữa chúng tôi với quý vị không có cái gì chống trái nhau. Hai cái rất kỳ lạ. Quý vị không có hề chống chúng tôi, và chúng tôi cũng hề chống quý vị. Và nói bằng lòng với nhau, không có bằng lòng. À, bây giờ nói vậy, cho mà chứ nữa ra đường hay ngày mai gặp ai nói khác đi thì cũng nghe người khác đi. Cho nên Phật có một câu rất là triết lý: không hiểu ta mà tin ta tức là hủy bán ta. Câu lúc nhỏ chúng tôi nghe sao kỳ lạ, không hiểu mà tin, tin lần dần mà hiểu chứ. Cho nên Đức Phật á, Đức Phật là tin tưởng tuyệt đối. Mở kinh ra là như thị là như vậy, như vậy là tuyệt tuyệt đối, không thể tương đối được. Và tri tổ trắng nó đen, ngựa chạy dưới nước, thuyền là chèo trên non, đen hay nó trắng. Đó, nó lạ vậy. Cho nên bây giờ chúng ta là phải giải thích, giải quyết cái chỗ nào nó đứng chỉnh ra đó và nó không kết lại thành một gì. Khi chúng ta ngồi đây nó không kết lại thành được một gì, một vòng mây lành, kiết tường vân. Vì cái từ trường toàn thể các em bé một đồng, trong đó có một em bé học trò, tới đưa tay vô hỏi nó nhẹ không, nhẹ nhẹ thế nào, nó nhẹ con thằng ạ, nó không nói nhẹ hay nói nặng, mà trong ý nó nghĩ là nặng, thì không thể bấy cái con người đó lên được. Vậy thì trong một lễ cầu siêu, tất cả chư tăng đều nói là vị đó siêu, à vị đó siêu, và với Phật tử ai cũng tin tưởng rằng cái lễ này là cái hương linh đó, và chư hương linh đó siêu thì nhất định là hương linh đó siêu. Chúng tôi đến dự một đám tây tăng, có một vị tỳ khưu trụ trì sau khi tác bạch với chư hòa thượng để mà cảm tạ, thì vị đã nói câu là hôm nay chư tôn hòa thượng về đây đông đủ với cái quy đức của các ngài và cái quy đức của chư thượng tọa đại đức tăng ni, chư tôn thiền đức về đây để chứng minh trai đàn này có ông bà, có lẽ là chư hương linh ông bà cha mẹ chúng con được siêu thoát. Bước vô phòng giải đi ra, từ nay tới sau mời tôi tôn đi nữa nha. Nói sao vậy, con có lỗi gì thầy, thứ con thưa nãy rồi thầy tha tội tôi, cái gì cũng tha hết, kể cả thầy làm gì bậy thì cũng cho tôi ăn cũng được, tôi ngồi đó cũng được, nhưng mà cái thầy nó có lẽ là được siêu được, tôi ghét không, sao có lẽ được, chúng tôi tới đây là cầu cho siêu cho, sao có lẽ không, lẽ được hôm nay cái lễ trai đàn Vu Lan không siêu được mạng nào, siêu mạng nào tới chi, có lẽ là không siêu rồi đó. Chính thầy, thầy không tin là siêu, vậy là thầy tổ chức cái lễ này làm gì, thỉnh chư tôn thiền đức về làm gì, thỉnh tôi tới làm gì, chúng tôi không có khả năng làm cho họ siêu thì thỉnh làm gì, cho nên cái đám mình đó không có ai siêu. À, có một đám nữa mời chúng tôi đến cúng đàng hoàng, nhưng mà tự đầu bước vô tôi ngồi tôi thinh, ăn cũng ăn về, đáng lẽ tôi đứng dậy tôi về, tôi nói vậy. À, và sau những người của cái chùa đã tới hỏi hôm cũng còn công việc, tôi nói hôm đó tôi có chứng nguyện gì đâu, và thấy ai siêu đâu, tôi cũng bằng lòng thôi, tôi ai bằng lòng, là vì các anh á chỉ mời chúng tôi tới để làm tiền mà thôi. À, để tổ chức trá hình một cái cuộc sắp đặt và loại trừ chư tăng ra để các anh làm chủ động, và anh sắp đặt tất cả những ông chư tăng theo mệnh lệnh của các anh. À, cho nên chúng tôi hôm nay không chú miệng gì hết, chúng chẳng nói gì hết, chỉ cười cười ăn thôi. Ăn chúng tôi không nghĩ là ngồi chỗ chùa ăn nữa, tôi đang ngồi ở trong một cái bàn ăn ở trong chùa dưới nhà bếp ăn thôi. Tôi nghĩ đó là trai đoạn, mấy em muốn tát gì đến tát, muốn lạy gì lạy, muốn nói nó tôi không nghe. À, là vì trong đó có những cái lợn cợn trong đó là không thành công, không phải tôn giáo Phật giáo mà các tôn giáo khác cũng vậy nữa. Tôn giáo nào họ cũng có những cuộc hội họp đến chỗ bằng lòng với nhau mà thôi. Ví dụ như bên Thiên Chúa Giáo và Thánh La Mã, khi họ muốn tấn phong một vị giáo hoàng thì các vị hồng y của các quốc gia trên thế giới bỏ phiếu, à, bỏ phiếu mà từ từng nào họ thấy được 99% đồng ý vị đó thì họ bên ngoài họ xông khói lên, thì chung là thờ đổ bao rung và tất cả đổ ăn mừng và công bố cái vị lên lên giáo hoàng. Còn nếu mà 100 vị hồng y về, chỗ 100 quốc gia về mà có 1 hoặc 2 vị hồng y bỏ phiếu cho người khác thì bao hoài, đóng cửa hoài, cấm phòng hoài, đưa cơm vào cho các chị đang ngồi trong đó ăn hoài, 1 tháng phải, 2 tháng phải, 3 tháng phải, cái xác của vị giáo hoàng kia vẫn liệm đó, để đó hoài, tất cả giáo đồ tới đó lễ lượt hoài, chờ đợi cả các vị hồng y khắp thế giới có mặt đó bỏ đồng ý, bỏ phiếu đồng ý. Mỗi bữa có người ra với cái thùng phiếu đem về khai ra. À, ví dụ như ông Nguyễn Văn A mà 100 phiếu đều là Nguyễn Văn A là bên này ta xông khói lên trên nóc nhà thờ và ta rung chuông, mới có 99 phiếu là Nguyễn Văn A bỏ phiếu trở lại, có một phiếu người dân B thì nhất định là phòng bị bỏ phiếu ra. Cho nên cái bằng lòng quan trọng lắm, quan trọng không thể lường được. Ở đây quý vị có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói không lọt vào lỗ tai quý vị, nghe nói được quên, không biết nãy thầy nói gì bà, tôi ngồi mà tôi nghe đó, thành nó không nghe làm sao bằng lòng, nó không vô cái lỗ tai, làm sao nó vô trong thức, thức thì nó không quay lại, nó không qua cầu vô thức, thì làm sao đưa qua ý qua tí. Và cái thứ hai nữa là nghe rất rõ, nhưng mà khi nghe thì đem cái của mình ra khi nghe đem cái của mình ra. Ví dụ khi chúng tôi hòa thượng Trí Thủ làm chánh đại diện, kim chánh đại diện của tỉnh Gia Định 2 năm, lúc bây giờ thầy Như Chánh cứ mang dấu đi ngoài không làm được gì hết, cả cái văn phòng giáo hội Gia Định không làm được hết. Cho nên ngài mới giao lại con dấu cho hòa thượng Thiện Hoa, lúc đó 2 ngày vẫn là còn là thượng tọa, và tổ chức cái đại hội tỉnh Gia Định vỏn vẹn có 30 mấy người tại chùa Già Lam, và hòa thượng Trí Thủ, hòa thượng Thiện Hoa đứng dậy quyết định là hôm nay giao cái chức chánh đại diện cho thầy Thông Bố, đại đức Thông Bố. Lúc chúng tôi mới đại đức thôi thì chúng tôi đứng dậy tôi nói là con không dám nhận, vì cái tỉnh Gia Định toàn là hòa thượng Trí Thượng Tọa không, vậy thì con xin đảm nhiệm chức chánh thư ký, quyền chánh đại diện, xử lý thường vụ chánh đại diện, chừng nào con tìm ra được chánh đại diện con giao lại. Thì hai vị hòa thượng quan hệ nó sẽ tốt quá, thì chúng tôi về 26 là bàn giao con dấu và chức chánh đại diện cho chúng tôi. 27 chúng tôi lo bận cái đám và lo cái chùa bên Bưu Liên. 28 chúng tôi triệu tập tất cả các chùa, những chùa nào mà có cam tình tại đây, và chúng tôi mới nói là ngày mùng 4 giáo hội chúng ta đi tham quan 100 chùa, tham quan 100 chùa đã, để tới mỗi chùa trong 8 quận thuộc tỉnh Gia Định để tìm biết chùa nào như thế nào để tổ chức 8 ban đại diện 8 quận. Lúc đó Quán Xuyên và Cần Giờ vẫn sát nhập với Phật giáo, cho nên chúng tôi nói riêng Quán Xuyên và Cần Giờ đó thì chúng ta đi tham quan ngày mùng 6, còn các tỉnh các quận khác thì ngày mùng 4. Nhiều người đứng dậy phản đối, nhau nhau phản đối, thầy Phong Bố đừng có dẫn tụi tới chỗ chết, đi hành hương 10 chùa gọi là thập tự, về là lê lử ra thôi, mà đi 100 chùa chắc nó chết. Thì thầy có nói cái ấy thì mua cho đứa cái hòm đi, mới đầu năm chơi kiểu đó không mọt rồi à. Chúng tôi mới nói rằng nếu việc gì làm mà đưa ra giáo hội mà giáo hội không bằng ý thì việc đó không thành công. Nhưng mà mỗi tầng kiến thức hiểu biết khác nhau, nếu chúng ta không đi hành hương đủ 100 chùa thì chúng ta không nắm hạ từng cơ sở, bởi vì ban đại diện cũ giao qua cho tôi không có địa chỉ nào hết, không có một tờ giấy lộn nào hết, không có một đồng bạc nào hết. Mà trong lúc đó thì giáo hội Phật giáo Thống Nhất có 2 giáo hội, giáo hội Thống Nhất và giáo hội Thống Nhì, giáo hội Thống Nhất ở Ấn Quang và giáo hội Thống Nhì ở Việt Nam Quốc Tự, rất là khó làm, không biết chùa nào theo Thống Nhất mà không biết chùa nào theo Thống Nhì đã, cho nên phải đi thôi. Và xin thưa quý vị, đây có một đạo hữu trưởng ban nghi lễ chùa tôi nè, 1 tháng 7 năm ngoái chúng tôi đã đi tụng, cá nhân tôi đến chủ lễ 26 đêm, và chúng tôi đã tụng 380 gia đình. Một đêm như vậy tôi đi tụng trung bình là 15 gia đình, và gia đình nào tôi vô tôi tụng cũng cắm niêm hương, cũng khai kinh đến giờ khác. Một đêm như vậy từ 7 giờ tối tới 11 giờ đêm là 15 gia đình. Ai đi được và ai nói ra được xin lại đây nói, tôi xin quỳ xuống mà lại. Còn ở đây trong đầu tôi đã sắp rồi, tôi nếu tôi đi trong ngày mùng 4 mà tôi đi không hết 100 chùa trong tỉnh Gia Định thì tôi giao cái quyền chánh đại diện cho vị khác. Còn các vị chưa hiểu phải nghe lời tôi. Còn nếu là ai bậc đàn anh có cao kiến gì hơn, tối hôm nay mời lại gặp riêng tôi để góp ý kiến, chỉ dạy thêm. Còn bây giờ sự việc cơm á, gạo nó đã thành cơm, và tôi đã đánh thơ tôi gửi khắp nơi rồi, ban đại diện đã gửi khắp nơi rồi, bây giờ họp hết các chư tăng cao kiến để giúp đỡ mà thôi. Và năm đó chúng tôi đi tới 120 chùa trong ngày mùng 4, và đồ chúng tôi tặng cho trên 10 tấn đồ tiền, bên nơi nếu nói bây giờ là gửi cúng cho các chùa khoảng 100 triệu, 100 triệu tiền bây giờ, hồi đó khoảng 10 triệu. có một ngày mùng 10 thôi, và phái đoàn chúng tôi đi đến là 50-60 xe, không có gì hết. Đến một quận nào chúng tôi tỏa ra làm 4 nhánh, và 4 nhánh đi hết chùa nào cũng vào. Và tôi quyền chánh đại diện, tôi đến sau, chùa nào cần nói chuyện tôi ở lại nói chuyện, không nói chuyện tôi giao vị phó ở đó nói chuyện, tôi qua một chùa khác. Tôi đi trong quận đó trong vòng 3 tiếng đồng hồ là xong, thì đoàn xe tách qua quận khác, những quận gần nhất là để tối về mà đi, khi 7 giờ tối về đây để đi những quận Phú Nhuận, Tân Bình, 120 chùa trong ngày đó. Và sau đó chúng tôi cứ 8 ban đại diện sau khi ăn Tết xong, công việc giáo hội chạy đều, không có sai sót chỗ nào hết. Cho nên một á là tất cả góp ý với nhau để bằng lòng, hai là đưa giảng thức lên để kêu gọi mọi người trở về với bằng lòng. Vậy thì chúng ta làm sao để bằng lòng, để cho ánh sáng Phật Đà được soi rọi khắp nơi, để cho tình người ấm lại, để cho mạng mạch của tăng già được lưu truyền, để cho giọt cam lộ được ngừng thấm khắp nơi, để cho lời kinh, tiếng kệ, giáo pháp, người người ai cần nó đều được đón nhận nó một cách hoan hỷ. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Trước nhất là trong những người chúng ta phải bằng lòng. Làm sao? Đó, xin nhường công thức cho quý vị và nhờ anh Sông Quyên cho tiếp tục phân nghệ. Kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi các nghệ sĩ và nhạc sĩ chuẩn bị nhà cụ, chúng tôi xin mời quý vị tự do hít vào thở ra, dòng tay đồ cho thoải mái, vì sau 1 giờ 15 phút quý vị đã tập trung tư tưởng để lắng nghe lời dạy của giảng sư. Kính thưa quý vị, đạo học đạt lý vô sanh, đồng chúng bàn thể, đồng thanh tương cầu, thầm thấu bí pháp diệm màu, thì đây với đó cùng nhau một nhà. Đó là ý trong bài thơ Đàm Đào với nhà trời, mà là một phần trong bài giảng của thượng tọa vừa rồi. Và bài thơ này sẽ được do là nghệ sĩ Thủy Vinh diễn ngâm. Đàm Đào với người nhà trời. Kính thưa đây nghệ sĩ Thủy Vinh. Người nhà trời viếng hành tinh, xin đời hùng bước tâm tình đôi câu. Ngàn xưa phân biệt khác nhau, ngày nay khoa học thông bầu trời xanh. Thank you. mặt đạo tràng cảm ơn nghệ sĩ Thư Vinh. Kính thưa quý vị, trong bài giảng vừa rồi, thường tòa giảng sư có nói chúng ta gặp cơ duyên đến được đạo tràng và có thầy hướng dẫn chỉ dẫn cho cách tu, và đây bài tuyệt đỉnh: người mở cho ta một lối vàng, ngàn sáu lối tiếp gót sen sang. Kính thưa quý vị, bài tuyệt đỉnh của thường tòa thi sĩ Thốc Bấu sẽ do nghệ sĩ nhạc sĩ Nhất Trí diễn âm. Người mở cho ta một điểm khiến đời trong việc định niềm tin. Người đã trao tròn tình dẫn hiện giữa ngọn lửa hồng sáng. Một quả tim vẫn chẳng nhiệm đời là tim bất diệt chẳng đầy với còn trao tất cả, trao cho cả hiểu hết đời mình cho muôn loài. Người mở cho ta một lối văn, ngàn sáu lối tiếp gọt sinh chân. Chính người nhập nhiều phương vàng đó, sáng định tâm linh rực thế gian. Một quả tim phân chẳng niệm đời là tim bất diệt chẳng đầy với còn trao tất cả, trao cho cả hiểu hết đời mình cho muôn loài. Người mở cho ta một lối vàng, ngàn sóng nối tiếp gọt sinh sông. Chính người nhập diệu phương vàng đó, sáng định tim linh rực thế gian. Xin cảm ơn nghệ sĩ Nhất Trí. Kính thưa quý vị, thầy dạy cho chúng ta những gì? Muốn con phải biết nghe, nghe thông, nghe giỏi và nghe thật nhiều. Đó là hai câu thơ chúng tôi viết trong bài Nghe Nhiều Nói Ít của thường tòa thi sĩ và sẽ được nghệ sĩ Hoàng Trân diễn âm. Xin mời Hoàng Trân.